Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1821. Có tin giết ngươi không? Yêu khí bàng bạc rót vào chú giả luôn, phát ra thanh âm sóng vỗ thủy triều luôn phiên. Khí thế linh khí thập thất phẩm bộc phát, biến tiên hư đồng thiên thành bóng tối. Một vầng trăm đấm máu treo trên trời đêm, xung quanh là tiếng sói hú. Phong Phi Vân cảm giác hắn đột nhiên đến thế giới hắc ám, người xung quanh biến mất hết. Thiên địa tĩnh lặng không một tê ba kiếm quang. Bạch Kỳ Lân anh tư hiên ngang bước ra từ hắc ám, người tỏa ánh sáng trắng lấp lánh như thiên thần rơi xuống đất. Ánh mắt Bạch Kỳ Lân sâu thẳm lạnh băng. Bạch Kỳ Lân cười nói: nhân loại, trong thế giới ám dạ này ta là chúa tể tuyệt đối. Ta muốn ngươi sống thì ngươi sống, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn khuất phục ta, làm người của ta, hoặc chọn chống lại ta, sau đó làm người chết. Phong Phi Vân hỏi: ta không lựa chọn có được không? Bạch Kỳ Lân trầm giọng nói: tất nhiên không được. Phong Phi Vân đứng trong thế giới hắc ám, nhìn mặt trăng đỏ máu trên bầu trời, giống như mồm máu treo trên trời đêm. Bạch Kỳ Lân hỏi: ngươi thật sự không lựa chọn? Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng cười châm chọc: ngươi không làm gì được ta thì tại sao ta phải chọn? Hừ, ám dạ lôi phạt. Bạch Kỳ Lân chỉ lên trời, thế giới ám dạ bị phá vỡ tĩnh lặng. Mây đen kéo đến càng lúc càng dày đặc như mực nước bao phủ cả thế giới. Gió lạnh rít gào, một tia chớp đỏ thô cỡ thùng nước từ trên trời giáng xuống. Tiếng sấm sét chói tai, ánh sáng khiến mặt đất tối tăm sáng lên. Đây là thế giới chú giả luân, lực lượng nằm trong kiểm soát của Bạch Kỳ Lân. Bạch Kỳ Lân thi triển luân hồi tật tốc lướt ngang ra 800 dặm, đứng trên vách đá treo leo, né khỏi tia chớp hủy diệt. Bạch Kỳ Lân liên tục đánh ra ba thần thông: cấm, không gian, phong thời gian, các đạo pháp. Phong Phi Vân cảm giác cơ thể nặng ức vạn cân, như có mấy ngàn ma sơn đè lên người. Không thể ngừng lại trên người Phong Phi Vân, không thể thi triển đạo pháp thần thông nào. Phong Phi Vân bị giam cầm. Cảm giác này chỉ có khi đối diện Thánh Linh, bởi vì Thánh Linh có không gian lĩnh vực của riêng mình. Bất cứ ai bước vào lĩnh vực không gian của Thánh Linh sẽ giống như con kiến mặc cho Thánh Linh xâm lược. Nhưng Bạch Kỳ Lân thông qua cổ linh khí thi triển ra lĩnh vực không gian tuyệt đối không thể so sánh với Thánh Linh thật. Cách biệt quá lớn. Lĩnh vực không gian này chỉ có thể giam cầm Thánh Hiền giả bình thường, không ức chế Phong Phi Vân nổi. Nếu ngươi không thần phục vậy thì chết đi. Cánh tay quy ra trở nên thô to, nổi cuộc biến thành chân Kỳ Lân thần dị đè xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không nhúc nhích nhìn chân Kỳ Lân đạp xuống, cánh tay bị giam cầm bỗng vươn một ngón ra chỉ lên trời. Thiên kiếp! Chín tia chớp ngưng tụ trên bầu trời phát ra ức vạn tia điện đánh Bạch Kỳ Lân bay ra ngoài, người bốc khói. Rai! Bạch Kỳ Lân hoàn toàn biến thành một con Kỳ Lân. Cao chí ngàn thước. Như điêu bằng bạch ngọc. Vảy phủ bụng. Đầu như rồng. Tứ chi như voi thần. Lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp vận chuyển nhanh trong người Phong Phi Vân, khí thánh linh biến thành kiếp lực thiên kia. Các tia điện đan xen trong người Phong Phi Vân, tiếng sấm vang trong cơ thể. Thiên kiếp uy, lôi kiếp đầy trời đánh xuống Bạch Kỳ Lân. Điện cầu như sao, tia chớp như sông lớn bao bọc toàn thân Bạch Kỳ Lân. Rai, Bạch Kỳ Lân bị kiếp diệt vạn đạo pháp công kích nhưng chỉ bị thương nhẹ, gã lao ra khỏi thiên kiếp, người đầy tia điện. Bạch Kỳ Lân lại công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân kinh ngạc nói: nó vượt qua được thiên kiếp. Phong Phi Vân chỉ ngạc nhiên giây lát, người hắn phát ra tiếng răng rắc xương cốt di chuyển. Lưng Phong Phi Vân mọc đôi cánh phượng hoàng, lửa bao bọc toàn thân hắn. Đôi tay Phong Phi Vân biến thành vuốt phượng đánh vào người Bạch Kỳ Lân. Quanh vuốt phượng hoàng phát ra tiếng rào rào, hỏa hoa bắn tung. Một bộ áo giáp chứa thánh linh đạo tắc. Năm ngón tay Phong Phi Vân đau nhức nhìn áo giáp bạch ngọc trên người Bạch Kỳ Lân. Đã hiểu tại sao kiếp diệt vạn đạo pháp không chấn được gã. Áo giáp trên người Bạch Kỳ Lân chắc chắn là bộ giáp thánh linh từng mặc. Tuy không phải thánh linh dụng cụ nhưng có đạo thánh linh dựng dục bên trong. khiến lực phòng ngự của áo giáp hơn xa giáp linh khí bình thường. Bạch Kỳ Lân nói tiếng người. Biết ta có thánh linh giáp cổ thì tốt rồi. Tu vi của ngươi đúng là mạnh, nhưng ta đứng ở thế bất bại. Cho nên hôm nay người thua là ngươi. Đôi mắt Kỳ Lân to đùng ngưng tụ lực lượng lửa, đỏ thấm mà nóng rực. Bạch Kỳ Lân há mồm phun ra 12 con rồng lửa dài ngàn dặm. Khổ hải vô biên. Hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, lòng bàn tay lao ra Phật văn màu vàng vô tận, nghiền nát 12 con rồng lửa. Những Phật quang tụ tập thành thế giới Phật khí khổng lồ chứng nứt thế giới hắc ám chú dạ luôn, xé sách một khe hở. Bạch Kỳ Lân hù dài. Muốn chạy không dễ đâu. Cho rằng ta không trấn áp được ngươi sao? Phong Phi Vân đứng trên đỉnh thế giới hắc ám, các Phật lý đan sen trong lòng bàn tay. Tay Phong Phi Vân to không giới hạn, một chưởng vỗ xuống đánh bay Bạch Kỳ Lân. Khi Phong Phi Vân mở to mắt, hắn lại ngồi trên lưu ly tiên đảo. Quần áo ngay ngắn. Ung dung như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Bạch Kỳ Lân đứng đối diện thì người run rẩy, khóe môi dính vệt máu, trong mắt tràn ngập kinh hoàng. Bạch Kỳ Lân thầm nghĩ. Ta mặc giáp cổ thánh linh vậy mà hoàn toàn không ngăn chặn lực lượng của hắn được. Nếu nói Tây Môn Suy Tiêu đem lại rung động là công kích sóng âm thần hồ kỳ kỹ. Thiên toán thư sinh đến tu vi thiên đạo thiên tượng vô địch. Là lực lượng mà Bạch Kỳ Lân không thể đoán biết. Nhưng hai người này không khiến Bạch Kỳ Lân sợ hãi. Vì gã có đầy đủ tự tin dù không giết người được thì bọn họ cũng không thể làm gì gã. Phong Phi Vân đem lại uy hiếp thì khác, đó là loại uy hiếp mạng sống. Tây Môn Suy Tiêu thấy Bạch Kỳ Lân tóc dài bay rối, lạnh lùng cười. Thế nào? Bạch Kỳ Lân, ngươi có tin là mấy người chúng ta hợp sức có thể giết ngươi tại đây không? Bạch Kỳ Lân kiềm lòng không được lùi hai bước, lòng sợ hãi. Nếu mấy người này hợp tác thì Bạch Kỳ Lân khó thể trốn thoát. Cửu Thiên Yên Vũ rất giật mình. Nàng biết mấy người không phải người bình thường nhưng mới rồi bọn họ biểu hiện ra thực lực quá đáng sợ. Mỗi người có thực lực đối kháng đệ nhất nhân thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tục. Đây mới là người mạnh nhất nhân tục. Trên không động tiên sơn, Lạc Thủy Hàn yểu điệu như vị thần Lạc Thủy tựa vầng trăng sáng tinh khiết. Lạc Thủy Hàn che môi son kinh ngạc nói. Trời, Cửu Thiên Yên Vũ quen với đám nhân vật biến thái gì vậy? Hay nàng mời hết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc qua đó? Bạch Kỳ Lân đánh anh kiệt nhân tổ đồng thiên gục như heo chó giờ liên tục chịu thiệt, có nguy hiểm bị giết. Chuyện này khiến người không tin nổi. Đệ nhất cường giả thế hệ trẻ tạo hóa nhân tổ đồng thiên trung thần tú đôi mắt sắc bén nhìn Phong Phi Vân trên lưu ly tiên đảo. Chương 1822. Một đám vương giả xuất thế là hắn. Cứ tưởng hắn là người hầu của Huyết Giao Yêu Vương, giờ xem ra Huyết Giao Yêu Vương là tọa kỵ với hắn mới đúng. Thường Liên Ý toát ra khí chất Phật bình yên thanh tú tinh khiết. Thường Liên Ý nói, cứ nghĩ Tà Vẫn Tử đã là đệ nhất nhân thế hệ trẻ nhân tộc, không người địch nổi. Nhưng mấy người kia không ai yếu hơn hắn, thậm chí mạnh hơn một chút. Công Tôn Bạch chỉ rất tức giận, nghiến răng ghen ghét muốn cắn Cửu Thiên Yên Vũ. Công Tôn Bạch chỉ nói, hừ, còn bảo là không thích nổi bật, không tranh chấp với ta. Bây giờ ngươi cướp hết mọi ánh mắt. Kim Ô Bá Hoàng Tử và Đạo Tổ Cổ Kinh tách ra, đứng hai đầu cổ chiến đài cao thấp đã rõ ràng. Ngực Đạo Tổ Cổ Kinh đổ máu ròng rã, xương sườn bị gãy 7-8 khúc, phổi bị đánh nát, lửa đốt khét cơ thịt. Kim Ô Bá Hoàng Tử thì vẫn quần áo thẳng thớm, áo choàng sau lưng bay lên. Kim Ô Bá Hoàng Tử nhìn Tà Vẫn Tử phía đối diện, nói. Tu vi của ngươi rất khá, có thể xưng là vương giả thế hệ trẻ. Nhưng ngươi quá trẻ tuổi có chút chênh lệch với ta. Tà Vẫn Tử lạnh lùng nhìn Kim Ô Bá Hoàng Tử, không phản bác câu nào. Thua là thua, thời gian tu luyện ngắn hơn đối phương không thể là cái cớ chơi ở thua cuộc. Kim Ô Bá Hoàng Tử liếc hướng lưu ly tiên đảo biến thành luồng sáng vàng bay qua. Kim Ô Bá Hoàng Tử như mặt trời vàng lơ lửng bên trên hòn đảo tiên nổi tỏa ánh sáng và sức nóng. Phong Phi Vân cười nói. Kim Ô Bá Hoàng Tử, từ khi tạm biệt tại đan đỉnh dược thì giờ chúng ta lại gặp nhau. Là ngươi bán yêu. Mới rồi Kim Ô Bá Hoàng Tử còn oai Phong giờ lòng nóng này.

Chí tôn thế hệ trước biến sắc mặt, rút về yêu khí, vung tay áo, hừ mạnh. Chí tôn nhân tộc khác ẩn trong áng mây nói. Vậy giao cho thế hệ trẻ giải quyết đi. Mấy chí tôn nhân tộc rút về yêu khí biến mất. Thành chủ thứ hai hỗn độn thành cũng biến mất trong không trung. Lưu ly tiên đào. Tây môn suy tiêu ngồi bên bàn ngọc, bóc miếng đu đủ nhét vào miệng, liếc qua Phong Phi Vân. Tây môn suy tiêu cười nói. Chưa chính thức bắt đầu luận đạo đã bị mấy con rồi quấy rầy hứng thú. Hay Phong huyên ra tay đuổi rồi bỏ đi đi. Phong Phi Vân bóc một miếng trái cổ, mỉm cười. Ta đến đây chỉ để xem náo nhiệt, đánh rồi thì hơi buồn nôn. Chương 1823. Bá hoàng tử, vào trong lò đi. 1. Phong Phi Vân cảm thấy Tây môn suy tiêu sâu không lường được. Thiên toán thư sinh chưa từng ra tay. Một khi hành động tài nghệ trấn áp bốn phương. Bọn họ toàn là tư chất kinh diễm. Có cao tầng nhân tộc ra tay cho Tây môn suy tiêu. Thiên toán thư sinh trước kia điệu thấp. Bây giờ nhân tộc sắp xông thái cổ thánh tộc nên không cần điệu thấp nữa. Phong Phi Vân rất muốn biết Tây môn suy tiêu thiên toán thư sinh mạnh đến mức nào. Nhìn tu vi của hai người có thể suy đoán nội tình sau lưng nhân tộc. Tây môn suy tiêu xòe tay bất đắc dĩ nói. Lần này không được. Thiên toán, ngươi ra đi. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói. Ta chỉ là một thư sinh không dùng võ. Dùng võ thì không phải thư sinh, mất lễ độ. Tây môn suy tiêu luôn gai mắt thiên toán thư sinh châm chích. Lễ độ bại hoại. Tây môn suy tiêu chuyển sang nhìn Lư Sơn Nhân cười nói. Sớm nghe nói bất tử nhân tộc ra một thiếu niên hoàng giả. Kế thừa y bát của bất tử thiên tôn. Hay Lư huyên trổ tài đi. Lư Sơn Nhân nói. Ta chỉ có thể chiến với một người, đấu hai người sẽ thua. Lư Sơn Nhân kiệm lời không nói nhiều, không khoe khoang có cái gì thì nói cái đó. Hiên viên nhất nhất gai mắt Tây môn suy tiêu cứ xúi người ta đánh nhau còn mình thì xem kịch vui. Hiên viên nhất nhất lên tiếng. Có thể đối kháng với một người trong số bọn họ đã là T.U.E.T. thế vô địch thiếu niên hoàng giả. Bọn họ không phải ruồi bỏ. Là đệ nhất nhân thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc. Lư huyên đối kháng được với một người đã chứng minh Lư huyên đi thái cổ thánh yêu tộc có thể quét ngang tất cả tu sĩ thế hệ trẻ trẻ của yêu tộc. Lưu Tô Tử cũng thấy Tây môn suy tiêu thiếu đạo đức, nói bóng nói gió. Có một số người nói thì nhẹ nhàng. Nếu để hắn một mình so tài với ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc e rằng thua chắc. Đánh một trận có lẽ sẽ cụt tay gãy chân. Tây môn suy tiêu không hề xấu hổ, dõng dạc nói. Khụ khụ, ta không nói có thể một chọi ba, ta tự biết lượng sức. Mấy người trên lưu ly tiên đảo vẻ mặt nhẹ nhàng. Cho chuyện vui vẻ. Không thèm để mắt Bạch Kỳ Lân. Hỗn côn hoàng tử. Kim ô bá hoàng tử. Cảnh tượng như một đám vương giả thế hệ trẻ đang luận đạo, các anh kiệt nhân tộc đứng phía xa rất hâm mộ. Chỉ có bọn họ mới có thể biểu hiện nhẹ nhàng trước mặt ba sát thần. Khi nào thì mình cũng có thể phớt lờ thái cổ thánh yêu tộc như thế. Ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc tức giận, bọn họ chưa từng bị ai coi thường như thế. Kim ô bá hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, hỗn côn hoàng tử chuẩn bị sẵn sàng mới đến tiên hư đồng thiên. Nhưng lại gặp một đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, còn bị bọn họ trêu chọc, phản rồi âm. Hai tay hỗn côn hoàng tử kết ma ấm. Trong không trung sinh ra hố đen không khác gì lỗ đen trong trời sao. Nuốt hết ánh sáng và nhiệt độ xung quanh. Bất cứ cái gì dính phải lỗ đen sẽ thành bột phấn. Lỗ đen trương to ra bao phủ nguyên lưu ly tiên đảo. Lư Sơn Nhân mặc áo rán sát người mắt bắn ra hai tia sáng đỏ máu. Nhe răng nanh. Tóc xanh biếc. Lưng mọc đôi cánh thịt dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Mơ. Ủa. Lư Sơn Nhân vọt lên, lao vào lỗ đen. Đây là bộ dạng lúc chiến đấu của bất tử nhân tộc. Trước kia Phong Phi Vân có nghe nói truyền thuyết về bất tử nhân tộc. Trong người bất tử nhân tộc chảy dòng máu không tinh thuần, thiên hướng âm u, có máu nhân loại, có máu thi tà. Đồn rằng ban đầu bất tử nhân tộc là đám thi tà bỏ ra từ ngôi mộ. Sau này một vị thi tà tên là Bất Tử Thiên Tôn sáng tạo công pháp không thể tưởng tượng, khiến những thi tà thông qua hút máu sinh vật nâng cao lực lượng. Sau khi thi tà hút máu mới thì thi huyết có sức sống, giống y như máu người sống. Bất tử tộc quần không ngừng lớn mạnh, tiến hóa dần. Trong người có một nửa máu người sống, giống như bán yêu, bán thú nhân. Cũng như hai chủng tộc bên trên, bất tử nhân tộc không được nhân tộc thích, bị chèn ép, số lượng rất ít ỏi. Bất tử nhân tộc chỉ có sinh tồn trong mảnh đất nhỏ hẹp Trung ương Vương triều thứ 134. Bùm! Lỗ đen bị đánh nát. Lư Sơn Nhân bay ra ngoài, dương đôi cánh thịt đỏ máu. Cánh dài hơn 30 thước, Lư Sơn Nhân biến thành cái bóng đỏ đụng vào người Hỗn Côn Hoàng tử. Hai vương giả thế hệ trẻ đánh túi bụi, huyết khí và yêu si chuyển đổi đánh nát vô số hòn đảo tiên nổi. Mọi người tản ra như chim sẻ bay. Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân cùng biến thành bản thể. Cơ thể khổng lồ như núi, một móng vuốt to cỡ lưu ly tiên đảo. Nhưng Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đánh nát hòn đảo tiên nổi nho nhỏ này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lửa Kim Ô như mặt trời nóng cháy hóa tan tảng đá phía xa thành dung nham, khiến tiên hư động thiên bốc cháy. Vó to của Bạch Kỳ Lân đám người lực lượng khủng khiếp, mỗi lần giáng xuống như sao va chạm. Thiên Toán Thư Sinh lật tay là mây, trở tay là mưa. Tinh vân bao bệ. Hừ. U. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ly tiên đảo. Mặc cho Kim Ô Bá Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân công kích cỡ nào cũng không thể đụng vào lưu ly tiên đảo. Thanh cổ kiếm bay ra từ lưu ly tiên đảo, kiếm khí như dòng sông, như sao băng xẹt qua không trung. Tiếng tiêu vang lên. Sóng âm ngưng tụ 108.000 vũ hóa sát thần mặc áo giáp, cầm chiến kiếm. Thân thể như ảo ảnh nhưng thật sự tồn tại. Biến nguyên tiên hư động thiên thành chiến trường. Bùm bùm bùm bùm bùm. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc và yêu tộc đấu ngay mặt, lần đầu tiên từ sau thời kỳ thái cổ. Tiên hư động thiên bị đánh tan hoang, dung nham ngút trời, núi sông gãy đổ. Tuy tiên hư động thiên rất nguy hiểm nhưng không ai rời đi, bọn họ muốn chứng kiến giây phút lịch sử này. Có lẽ hôm nay lịch sử nhân tộc sẽ sửa lại. Đây là cuộc chiến sẽ được ghi vào sách sử, sự kiện tiêu chí nhân tộc vùng lên. Nhân vật nào chứng kiến trận chiến này đều sẽ để tên trong lịch sử, quá kích động lòng người. Phập, một móng vuốt của Kim Ô Bá Hoàng tử bị chém xuống, cơ thể bị sóng âm xuyên thủng, toàn thân chảy máu. Đuôi Bạch Kỳ Lân bị chém đứt. Phần bụng có vệt máu dài 800 thước. Máu đổ như sơ. U. O. T. Y. Từ không trung nhuộm bầu trời, thẩm thấu đất đai. Hỗn Côn Hoàng tử và Lư Sơn Nhân đánh nhau ngang tay, người bị thương nhẹ. Hỗn Côn Hoàng tử không đấu tiếp. Kim Ô Bá Hoàng tử uống hớp thần tuyền, vết thương trên người nhanh chóng lành lại. Kim Ô Bá Hoàng tử không muốn chiến tiếp, nói: "Hôm nay xem như nhân tộc các ngươi lợi hại, nhưng đừng tưởng rằng chúng ta thua. Chân thân của ta chưa đến, nếu chân thân ra tay thì một mình ta dư sức đánh bại ba vương giả thế hệ trẻ nhân tộc." Bạch Kỳ Lân mặc giáp cổ thánh linh nhưng vẫn bị Hiên Viên Nhất Nhất dùng thiên nhai thước đâm thủng, gã bị thương rất nặng. Bạch Kỳ Lân ham dọa: "Ta chưa dùng hết sức, nếu liều mình chiến đấu thì chưa biết lột về tay ai." Hỗn Côn Hoàng tử trừng Lư Sơn Nhân, mắt độc ác nói: "Giữa chúng ta chưa phân thắng thua, không phải ngươi có lực lượng đối kháng với ta. Đến hội luận đạo vạn tộc ta sẽ tự tay chém ngươi." Chương 1824. Bá Hoàng tử, vào trong lò đi. 2. Ba thái cổ thánh yêu tộc đe dọa nhưng không đấu tiếp. Vì bọn họ biết số lượng phe mình yếu hơn nhân tộc. Có đánh tiếp chỉ tự rước nơ. Hừ. U. U. Cơ. Thái cổ thánh yêu tộc có 36 người, không ai yếu, nhân tộc muốn xông thái cổ thánh tộc tràn đầy khó khăn. 36 thái cổ thánh yêu tộc sẽ chèn ép, gánh nặng đường xa. Đám anh kiệt nhân tộc rất kích động, khoảnh khắc này viết lại lịch sử. Nhân tộc vùng lên, một tộc đối kháng bốn vương gai thái cổ thánh yêu tộc, chuyện này ghê gớm biết bao. Một chương mới trong lịch sử. sau ngàn vạn năm mọi người sẽ nhớ ký hôm nay. Ngày nhân tộc mạnh mẽ trỗi dậy, dùng hành động thực tế đáp lại thái cổ thánh yêu tộc chèn ép và coi rẻ. Sôi trào, sôi sục. Nhiều anh kiệt nhân tộc chạy ra tiên hư động thiên, muốn báo cáo tin tức làm lòng người phấn chấn cho thiên hạ biết. Ba vương giả thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc không cam lòng. Vốn bọn họ đến chèn ép, giẫm đạp tôn nghiêm nhân tộc, không ngờ bị nhân tộc xem như đá gây chân. Khí diễm nhân tộc lại tăng lên. Kim ô bá hoàng tử cắn chặt răng, hung tợn nói, chúng ta đi. Phong Phi Vân đứng trên lưu ly tiên đảo, cười tủm tỉm. Các ngươi cho rằng đại náo tiên hư một trận rồi đi dễ vậy sao? Phong Phi Vân nhìn chằm chằm ba vương giả thế hệ trẻ Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử, Kim ô bá hoàng tử. Kim ô bá hoàng tử cười khẩy nói, hay ngươi cho rằng có thể giữ lại chúng ta? Hỗn Côn hoàng tử mỉa mai nói, tu vi đến cảnh giới như chúng ta có lẽ sẽ thua, nhưng tu vi không đến đẳng cấp bán thánh mà muốn giết chúng ta thì đúng là mơ tưởng viễn vông. Bạch Kỳ Lân ngạo nghễ nói, bán thánh cũng chưa chắc có thực lực giết chúng ta. Phong Phi Vân nói, nói vậy là các ngươi không định bồi thường. Cửu Thiên Tiên Nữ hãy nói xem, tiên hư bị tổn hại nghiêm trọng như thế, cần bọn họ bồi thường bao nhiêu linh thạch? Nhân tổ đồng thiên thái cổ thánh Phật miếu bị bọn họ giết mấy anh kiệt xác chưa lạnh, chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Chúng ta không thể lấy lại công bằng cho bọn họ. Hỗn Côn hoàng tử cuồng cười như thể đang cười Phong Phi Vân ngây thơ. Thái cổ thánh yêu tộc chúng ta giết người còn cần bồi thường. Đừng cho rằng hôm nay các ngươi may mắn thắng một ván là giỏi. Thái cổ thánh yêu tộc được gọi là thánh tộc không phải vì chúng ta thắng mãi bất bại, đó là do chúng ta luôn hùng mạnh. Thời Hiên Viên Đế Sư thì nhân tộc cũng mạnh lên, long tộc, phượng tộc bị lấn áp. Nhưng đó chỉ là phù du sớm nở tối tàn. Sau khi Hiên Viên Đế Sư chết, nhân tộc trở về nguyên hình, người đế gia bị giết sạch. Hiên Viên Nhất Nhất siết chặt nắm tay, nói đến chỗ đau làm mặt nàng trắng bịch. Kim ô bá hoàng tử nói, bây giờ các ngươi nhảy nơ tê hơ o càng cao đến hội luận đạo vạn tộc té càng đau. Muốn bồi thường, các ngươi có tư cách đó sao? Phong Phi Vân bình tĩnh nói, giết người đương nhiên phải đền mạng, đánh hỏng đồ vật phải bồi thường. Nếu các ngươi đã ngu xuẩn không nghe vậy cũng hết cách. Đành trấn áp các ngươi trước. Khi nào các chí tôn trưởng bối thái cổ thánh yêu tộc đến đưa tiền chuộc sẽ thả cho đi. Bạch Kỳ Lân cười miệng, ngươi quá cuồng vọng, bán thánh cũng không trấn áp được chúng ta. Phong Phi Vân xòe tay, tam vị chân hỏa lô bay ra. Tam vị chân hỏa lô chỉ to cỡ chén trà, nhỏ nhắn xinh xắn. Vù vù vù vù vù. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc biến mất tại chỗ. Xuất hiện bên trên đầu Bạch Kỳ Lân. Tam vị chân hỏa lô đè xuống. Bạch Kỳ Lân biến sắc mặt. Lại lấy chú giả luân ra. Muốn dùng lực lượng cổ linh khí thập thất phẩm ngăn cản tam vị chân hỏa lô. Bạch Kỳ Lân lướt ngang sang bên, ta trấn áp, lực lượng tam vị chân hỏa lô trở nên hùng hồn, đốt đỏ bầu trời xung quanh. Bạch Kỳ Lân chú xả luôn bị thu vào trong lô. Tam vị chân hỏa lô thu nhỏ, lơ lửng trong lòng bàn tay Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhích mép cười tà, tóc dài bay bay. Phong Phi Vân nhìn Hỗn Côn hoàng tử, một người, vụ vụ vụ vụ vụ. Phong Phi Vân biến mất khỏi mặt đất. Hỗn Côn hoàng tử ngỡ ngàng, mạnh quá. Hỗn Côn hoàng tử vội dương đôi cánh to, tốc độ siêu mau đụng thủng hư không đỉnh nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ của Hỗn Côn đệ nhất thiên hạ, tốc độ của Hỗn Côn hoàng tử không yếu hơn bán thánh bao nhiêu. Muốn trốn. Sau lưng Phong Phi Vân hiện ra một vạn thiên tài tuấn kiệt, hai tay tăng vọt đánh ra lực công kích gấp một vạn lần. Hỗn Côn hoàng tử từ hư không bị đánh trở về. Hỗn Côn hoàng tử kinh hoàng, cảm giác tốc độ của Phong Phi Vân không chậm hơn gã chút nào, lực lượng mạnh hơn gã nhiều. Khỏi tìm, ta đang trên lưng ngươi. Tam vị chân hỏa lô xoay nhanh trong lòng bàn tay Phong Phi Vân, đè xuống định thu Hỗn Côn hoàng tử vào trong. Ngươi không thu ta được, thiên địa ảnh xạ. Hỗn Côn hoàng tử thi triển bí thuật, cơ thể nhạt dần thành ảo ảnh. Chân thân trốn vào hư không, chạy trốn ra ngàn vạn dặm. Quay về, Phong Phi Vân một đấm đánh thủng hư không, mở đường hầm trùng động xông vào. Âm âm âm âm âm. Cách ngàn vạn dặm vang tiếng chiến đấu, đánh kinh thiên động địa, không gian dao động. Chiến đấu kéo dài không lâu sau, Phong Phi Vân lại bay về, tam vị chân hỏa lô run bần bật trong tay hắn. Phong Phi Vân cười tà ác. Hỗn Côn hoàng tử, Bạch Kỳ Lân thành một tập. Bá hoàng tử, ngươi cũng vào lô đi. Quá kiêu ngạo, định trấn áp hoàng tử thế hệ trẻ thái cổ thánh yêu tộc, đây là xu hướng sắp nghịch thiên. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử là thần thoại bất bại trong Kỳ Lân yêu tộc, Hỗn Côn yêu tộc. Tương lai rất có thể Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử sẽ đứng đầu một tộc, thống lĩnh một thái cổ thánh yêu tộc. Bọn họ đánh khắp thiên hạ không địch thủ, là hoàng giả trẻ tương lai. Nhưng Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử bị một bán yêu trấn áp trong lò, nhục nhã biết mấy. Dù vùng lên cũng không cần mạnh mẽ đến thế đi. Nhiều anh kiệt nhân tộc giật mình rớt cằm, cảm thấy mình đang nhìn yêu nghiệt. Cơ thể kim ô bá hoàng tử anh vũ đứng trên bầu trời, giáo màu vàng kim, áo choàng đỏ rực bay sau lưng. Cơ thể như cột cờ, áo choàng như chiến kỳ. Kim ô bá hoàng tử khoanh tay đứng kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết tại sao ta không thừa dịp ngươi trấn áp Hỗn Côn hoàng tử thì rời đi không? Phong Phi Vân nói. Nếu lúc đó ngươi đi thì có lẽ sẽ thoát khỏi. Kim ô bá hoàng tử hơi u, nơi gơ, hơi ồn nói. Hừ, trốn. Ta là Kim ô bá hoàng tử, tuy chỉ là một phân thân nhưng tuyệt đối không trốn. Vương giả thật sự phải có khí thế tiến lên không quay đầu, nghị lực muôn vàn gian khó không gục ngã. Lòng e sợ thì chắc chắn sẽ thất bại. Phong Phi Vân cười châm biếm. Nếu ngươi thật sự kiêu ngạo tự hào như thế, tại sao lúc trước ngoan ngoãn giao địa ngục phượng giáp cho ta? Kim ô bá hoàng tử chỉ cười. Phong Phi Vân nhìn bốn phía, lòng nổi cảnh giác. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Xem ra chân thân Kim ô bá hoàng tử đã đến, nếu không ngươi sẽ chẳng dám mạnh miệng như thế. Chương 1825. Thánh linh pháp tướng. Kim ô bá hoàng tử lạnh lùng cười. Hừ, ngươi sợ. Đáo lại Kim ô bá hoàng tử là một Phật thủ ấm to lớn, vân tay như sông, ngón tay như cột chống trời. Càn khôn trường ấm thiên địa. Thế giới Phật pháp ngưng tụ trong không trung. Lực lượng một kích kia quá kinh khủng. Như thể nguyên tiên hư động thiên biến thành thế giới Phật pháp. Phong Phi Vân đứng trong không trung. Người lơ lửng. Chân đạp đài sen 72 phẩm. Vòng sáng sau lưng lấp lánh ánh sáng thần tính vô thượng. Kim ô bá hoàng tử biết Phong Phi Vân cường đại, không dám khinh địch. Kim ô bá hoàng tử biến thành bản thể, móng vuốt sắc bén xé rách hư không đối kháng với càn khôn trường ấm thiên địa. Bùm! Móng vuốt của Kim ô bá hoàng tử rách ba đường, đổ máu ròng ròng. Phong Phi Vân bị đánh bay xa hơn 10 dặm. Mới bao lâu mà sao lực lượng của hắn tăng trưởng nhiều như thế? Kim ô bá hoàng tử rất khó tin, chỉ một chiêu gã đã bị Phong Phi Vân đánh bị thương. Lúc ở đan đỉnh dược thì Kim ô bá hoàng tử chỉ kém hơn Phong Phi Vân một bậc. Kim ô bá hoàng tử không biết rằng sau đan đỉnh dược thì có tiêu thánh dùng tiếng tiêu giúp Phong Phi Vân ngộ đạo. Lại lính ngộ ấm ký ảo ảnh đạo thân hoa hậu đại thánh. Lại dùng bao nhiêu là vũ hóa huyết đán. Tu vi của Phong Phi Vân tăng mảng lớn. Bây giờ dù không thể đối kháng bán thánh cũng có thể đánh vài chiêu với một số bán thánh yếu. Bán thánh chia làm bán thánh thất trọng, bát trọng. Tu vi chỉ kém một tầng nhưng sức chiến đấu cách biệt xa gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Chiến thiên tước gia, hộ thánh chiến thần của Trung ương Vương triều thứ 6 thuộc hàng bán thánh bát trọng. Chiến thiên tước gia là đỉnh bán thánh bát trọng. Trấn áp cho ta. Lực lượng thiên kiếp, địa kiếp, tử kiếp trong người Phong Phi Vân. Tia chớp đi đùng trên bầu trời. Dung nham dưới lòng đất sôi trào. Thiên kiếp và địa kiếp tấn công trên dưới. Lực lượng tử kiếp trực tiếp oanh kích Kim ô bá hoàng tử. Điều động ba tầng kiếp lực một lúc, cảnh tượng như tận thế. Kim ô bá hoàng tử bị đánh bó tay. Mọi người thấy ngạc nhiên, cho rằng Phong Phi Vân dùng đại thần thông dẫn đến thiên tượng, địa tượng. Bọn họ thầm khâm phục và khuất phục, không ai dám tưởng tượng đây đều là kiếp lực Phong Phi Vân điều động. Chỉ có thiên toán thư sinh nhìn ra chút manh mối. Mặc dù lúc Phong Phi Vân thi triển kiếp lực cố ý che giấu vài thứ nhưng không lừa được mắt thiên toán thư sinh. Bùm bùm bùm bùm bùm. Kim Ô Bá hoàng tử bị đánh lắc lư như cọng cỏ, ngã trái ngã phải, toàn thân đầy máu. Bầu trời rực rỡ sắc vàng bị nhuộm đỏ máu. Vào trong lô đi. Phong Phi Vân giang vai phải Kim Ô Bá hoàng tử. Răng rắc, áo giáp vàng bị đạp bể, mảnh sắt đâm vào người Kim Ô Bá hoàng tử, máu phun ra. Tam vị chân hỏa lô đổ ập xuống, miệng lô sinh ra lực hút như vòng xoáy. Kim Ô Bá hoàng tử phát ra tiếng gầm giận dữ, nhưng thân thể không nghe lời bay vào trong lô. Đột nhiên hư không sinh ra gợn sóng, một luồng sáng chói mắt bay ra như lửa thần dương. Bốn hòn đảo tiên nổi bị đốt cháy thành bốn quả cầu lửa khổng lồ. Phong Phi Vân buộc phải bỏ qua Kim Ô Bá hoàng tử, quay người vỗ một trường đánh nát bốn quả cầu lửa to lớn. Bốn pháo hoa nở rộ trong không trung, đốm lửa rơi như mưa. Kim Ô Bá hoàng tử thừa dịp vùng hoa tam vị chân hỏa lô ức chế trốn thật xa, vẻ mặt vui mừng. Đến, mắt Phong Phi Vân bắn ra ánh lửa, nghiêm túc nhìn hư không. Đã đến rồi. Người đánh nhau với Phong Phi Vân nãy giờ chỉ là phân thân của Kim Ô Bá hoàng tử. Sức chiến đấu cỡ một nửa Bá hoàng tử. Còn là từ 80 năm trước. Kim Ô Bá hoàng tử bây giờ đã ra khỏi Then Mộc thần trì, lại hấp thu Thái Cổ Thiên Mộc, lính ngộ đạo Thiên Mộc. Tu vi của Kim Ô Bá hoàng tử mạnh mẽ đến mức nào? Phong Phi Vân không dám vớ ngực bảo có thể đánh bại Kim Ô Bá hoàng tử. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc biểu tình nghiêm túc. Kim Ô Bá hoàng tử được gọi là một trong bốn sinh linh đỉnh cao nhất thế hệ trẻ. Ngang ngửa với Phượng Hoàng Thiên Nữ, thập tam thái tử của Long tộc. Tồn tại đẳng cấp như thế không đơn giản, nếu chân thân Kim Ô Bá hoàng tử đến thì bọn họ phải hết sức cẩn thận. Nếu ngươi không xuất hiện thì ta không nương tay. Phong Phi Vân lại lạc tiên nữ càn khôn trưởng ấm thiên địa đánh phân thân Bá hoàng tử, tam vị chân hỏa lô đè xuống. Phong Phi Vân không định thu Bá hoàng tử vào tam vị chân hỏa lô mà muốn đánh nát đầu gã. Bán yêu, ngươi lộ mũi nhọn quá đáng. Một chân Bá hoàng tử chân thân thò ra từ hư không, giấu chân hình người, vàng chói, nóng cháy. Bàn chân dài 800 trượng. Bá hoàng tử chân thân lần đầu tiên công kích Phong Phi Vân. Gã không ở trong Hỗn Độn Thiên Thành mà cách 3.000 vạn dặm. Ra tay cách hư không bao la vô ngần. Giấu chân thò ra, Bá hoàng tử chân thân chưa đến tiên hư động thiên, mới chỉ vào Hỗn Độn Thiên Thành. Phong Phi Vân xòe tay bóp nát dấu chân của Kim Ô Bá hoàng tử. Đập nát đầu Bá hoàng tử phân thân rồi thu vào tam vị chân hỏa lô. Bá hoàng tử chân thân quát to. Ngươi dám! Thanh âm tựa như thần lôi thiên phạt, hàng ngàn tia chớp trên bầu trời giáng xuống. Chỉ hai chữ ngươi dám phát ra lực lượng dẫn động thiên lôi thật sự. Đánh hơn 10 anh kiệt nhân tộc tu vi siêu đẳng miệng mũi chảy máu té dưới đất. Ngất xỉu! Một con kim ô vạn trưởng bay ra khỏi hư không, như mặt trời xoay quanh thành bánh xe màu vàng to lớn. Có hàng vạn thần luyện pháp tắc màu vàng bay theo kim ô. Một lão nhân tóc vàng lơ lửng chính giữa bánh xe tựa như thái dương cổ thần linh. Thiên toán thư sinh đứng bật dậy, vẻ mặt bình tĩnh biến mất, nghi ngờ kêu lên. Pháp tướng tứ thánh tổ sư. Kim ô yêu tộc từng có một thời đại cực kỳ huy hoàng. Mời kim ô thánh tổ xuất thí. Mỗi thánh tổ có thực lực trùng kích thánh linh. Đó là 10 vị thánh tổ thật sự của Kim Ô yêu tộc. Tất cả Kim Ô tôn bọn họ là thần linh tổ sư. Đồn rằng tứ thánh tổ sư là mình người đầu chim, khi sinh ra đã biết tiếng người. Kim Ô bá hoàng tử tu luyện đạo tứ thánh tổ sư. Tu luyện tứ thánh thiên cơ bia. Sắp đến thiên cơ dược thần kiếm để cửu trọng. Kim Ô bá hoàng tử thi triển ra pháp tướng tứ thánh tổ sư. Pháp tướng tương đương với lực lượng thiên đạo của tứ thánh tổ sư. Tuy tứ thánh tổ sư đã chết nhưng để đạo thánh linh mãi mãi tồn tại trong thiên địa, chờ xem ngươi có bản lĩnh mượn dùng không. Khổng tử, lão tử đều là thánh nhân, dù bọn họ chết nhưng đạo vẫn truyền thừa. Người nghiên cứu sâu về tri thức nho gia, đạo gia là có thể mượn dùng tri thức hai vị thánh nhân để lại. Đạo lý thành vũ khí phê phán thế nhân, tấn công đối thủ. Cái gọi là pháp tướng thánh linh cũng tương đương như thế, chẳng qua mượn lực lượng đạo pháp thánh linh đọng lại trong thiên địa. Tuy thánh linh chết, thân thể mục nát nhưng đạo pháp không bao giờ diệt tán trong thiên địa, vẫn còn tồn tại hoàn chỉnh. Chương 1826 Pháp tướng Hoa hậu Đại Thánh 1.

người còn ý niệm bất diệt. Mỗi người đều có tổ tiên, tôn kính với tổ tiên cũng là kính trọng sinh mệnh của mình. Phong Phi Vân kể rõ từ đầu đến cuối cho Hiên Viên Nhất Nhất nghe. Nàng có tư cách biết mọi thứ. Hắn không giấu riêng điều gì. Lúc trước điều khiển đế chủng tiền bối chiến đấu trong Thủy Nguyệt Thiên Cảnh không phải bất kính với lão nhân gia. Hy vọng Thánh Nữ Điện Hạ hiểu cho. Hiên Viên Nhất Nhất đứng dậy thước tha yêu kiều. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Ngươi đã tu luyện đại diễn thuật, trong người có thánh linh nội đan, tổ tiên xem như là một nửa sư phụ của ngươi. Ngươi điều khiển tổ tiên chiến đấu vốn là vì nhân loại. Dù tổ tiên còn ý chí bất diệt cũng sẽ cảm kích ngươi. Không trách tội ngươi. Tổ tiên đã nhờ ngươi đưa về nhà, vậy ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Tại sao vậy? Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Vì chỉ có ngươi điều khiển được di thể của tổ tiên, hội luận đạo vạn tộc cần có lực lượng này. Sau hội luận đạo vạn tộc ta sẽ tự mình mang ngươi về đế gia. Phong Phi Vân gật đầu, đang định đóng nắp quan tài đột nhiên lòng nổi lên cảnh sát, lông tơ dựng đứng. Cánh tay Phong Phi Vân ôm cổ Thiên Nga, đè Hiên Viên Nhất Nhất vào quan tài hoàng thạch. Phong Phi Vân, ngươi! Mắt Hiên Viên Nhất Nhất chứa tức giận định đánh ra kiếm quyết phản kích. Ầm! Phong Phi Vân cũng nhảy vào quan tài hoàng thạch, hai tay từ sau lưng ôm thân thể ngọc ngà. Đôi tay Phong Phi Vân như kiềm sắt giam cầm Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất càng tức giận, cổ kiếm rung rinh. Đột nhiên bên trên giáng xuống lực lượng mạnh mẽ đánh vào lưng Phong Phi Vân, sau đó va chạm vào lưng Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất như bị tia chớp đánh trúng, phun ngụm máu, rơi xuống dưới quan tài hoàng thạch. Không gian trong quan tài hoàng thạch rất lớn, khắp nơi là xiềng xích, rậm rạp như một tòa địa ngục vườn cung. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hai người bị lực lượng mạnh mẽ oanh kích, đụng gãy mấy trăm sợi xích tiếp tục chìm xuống. Phong Phi Vân chịu lực lượng nặng nề hơn Hiên Viên Nhất Nhất. Lưng máu me me bét. Cột sống suýt gãy. Linh hồn suýt bị đánh tan. Hờm, trốn vào trong quan tài. Tự tìm đường chết. Bây giờ các ngươi có muốn trốn cũng không thoát được, quan tài sẽ là nơi chôn xác của các ngươi. Một bóng người toàn thân tỏa ánh sáng đen bay vào quan tài hoàng thạch. Bóng người như lửa ma màu đen xuyên qua các sợi xích sắt, thanh âm cực kỳ chói tai, cảm giác lạnh thấu xương. Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất ổn định thân thể, đứng trên một sợi xích. Có Phong Phi Vân ở bên trên chặn lại lực lượng của người này, Hiên Viên Nhất Nhất không bị thương quá nặng. Mới rồi Phong Phi Vân phát hiện có người đánh lén, dùng luân hồi tật tốc có thể né qua, nhưng Hiên Viên Nhất Nhất chết chắc. Phong Phi Vân đành chui vào quan tài hoàng thạch, cứng rắn đỡ đòn của đối phương mới giữ được hai mạng sống. Phong Phi Vân lau máu dính khóe môi, nhìn bóng đen bên trên. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Giả thần giả dụ, ngươi không dám gặp người bằng bộ mặt thật. Ngươi là thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đúng không? Bóng đen cười khẩy nói. Thật là hậu sinh khả ấy. Ánh sáng đen thu vào cơ thể thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hiện hình. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành đứng trên xích sắt như thiên thần nhìn xuống Phong Phi Vân, Hiên Viên Nhất Nhất. Hiên Viên Nhất Nhất hỏi. Đúng là ngươi, tại sao ngươi muốn giết chúng ta? Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chắp hai tay sau lưng. Đi trên sợi xích to. Gã tựa như vô thượng phán quán quyết định sống chết. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lạnh lùng cười. Mục tiêu của ta là Phong Phi Vân, ngươi chưa đủ tư cách làm ta ra tay. Nhưng ngươi đã biết thân phận của ta, cũng phải chết. Hiên Viên Nhất Nhất nói. Nếu ta gặp nguy hiểm thì thánh thần sẽ biết, tuy ngươi mạnh nhưng thánh thần có thể cách xa ước vạn dặm buông tay giết ngươi. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành khinh thường cười. Hiện tại Thủy Nguyệt Thánh Thần đang đấu pháp với một tồn tại cường đại, không rảnh quan tâm sự sống chết của ngươi. Phong Phi Vân nói. Thánh Nữ Điện Hạ đừng nói nhiều với hắn, đó là kẻ ẩn núp vực ngoại, hôm nay hoặc hắn chết hoặc chúng ta tiêu. Ánh mắt thành chủ thứ 4 hỗn độn thành sắc bén chừng Phong Phi Vân. Ngươi biết quá nhiều. Khí thế ngập trời phát ra từ người thành chủ thứ 4 hỗn độn thành, mây lửa bốc cháy quanh thân. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chỉ vào Phong Phi Vân. Một chỉ chứa ma lực, như tiên nhân chỉ đường điểm vào người Phong Phi Vân. không gian và thời gian ngừng lại. Tất cả đạo tắc chứa trong cái chỉ này, không thể tránh né. Lực lượng quá mạnh, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lĩnh ngộ đạo thánh linh sâu sắc hơn Phong Phi Vân. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chắc chắn là bán thánh. May mắn Phong Phi Vân đã cầm đế thánh bội trong tay, giờ tới lúc sử dụng nó. Khí thánh linh rót vào đế thánh bội. Trong đế thánh bội phát ra lực lượng thánh linh. Tỏa sáng rực rỡ như vầng trăng bay lên. Đánh thủng một lỗ lực lượng ngón tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Ánh sáng bay trở về. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chẳng những không giật mình còn rất mừng rỡ. Một nửa thánh linh dụng cụ. Cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành hiện ra một vòng bảo ấm di chuyển hai loại lực lượng trái ngược. Hỗn loạn chi thủ. Tư không vó nát, các bàn tay bay hướng đế thánh bội, muốn cướp ngọc bội. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành thi triển một chiêu diệu thuật chuyên môn cướp linh khí chiến binh của người ta. Vụ vụ vụ vụ vụ. Ngón tay hiên viên nhất nhất bắt ấm kiếm quyết, cổ kiếm bay ra từ sau lưng nàng. Cổ kiếm như sao băng đâm vào trán thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Chương 1830. Đối chiến với bán thánh. 2. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành vung tay. Hỗn loạn chi thủ kiềm chặt kiếm phong của cổ kiếm. Luyện hóa kiếm ý thu vào tay mình. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành chém kiếm vào hiên viên nhất nhất. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành bắt chiến binh linh khí của người ta rồi biến thành của mình. Hiên viên nhất nhất không hoảng hốt thi triển thiên nhai gang tấc bộ, một bước chân trời. Hiên viên nhất nhất tạt ngang ra xa, lấy thiên nhai thước ra đánh một thước. Ánh sáng thánh linh như dòng sông trắng bay ra. Phong Phi Vân đứng một hướng khác, cầm đế thánh bội như cầm minh kính bắn ra một cột sáng. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất hết sức cẩn thận, không tùy tiện tung ra chiến binh nữa. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cầm cổ kiếm vẽ một vòng hình thành thái cực bát quái ấn. Tiêu trừ lực lượng của Phong Phi Vân. Hiên viên nhất nhất. Đây là tu vi bán thánh. Phong Phi Vân, hiên viên nhất nhất giật nảy mình. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành nhẹ nhàng tiêu trừ một kích hai người dốc hết sức. Còn là công kích phát ra từ thánh linh dụng cụ. Phong Phi Vân. Hiên viên nhất nhất không biết rằng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành phòng thủ chẳng dễ dàng chút nào. Trong lòng giật mình hơn hẳn hai người. Hai tiểu bối có lực lượng đối kháng với bán thánh. May mắn họ trốn vào quan tài. Nếu ở bên ngoài thì Phong Phi Vân và hiên viên nhất nhất muốn đi chưa chắc bán thánh giữ lại được. Ta chủ đạo phụ. Phong Phi Vân không sử dụng đế thánh bội nữa. Hắn thi triển luân hồi tật tốc nhanh như chớp lao hướng thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Đánh ra Phật thủ ấm to lớn. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành sử dụng hỗn loạn chi thủ. Nếu dùng đế thánh bội hay chiến binh khác sẽ bó tay bó chân. Không mạnh bằng đánh sáp lá cà. Phong Phi Vân mạnh nhất là thân thể. Người mơ cứng sơ nơ a đối đầu với bán thánh. Đúng là tìm chết. Cánh tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa chấn nát cổ kiếm thành trăm mảnh nhỏ như mưa sao băng bay hướng Phong Phi Vân. Rào, rào, rào, rào. Thế đi của Phong Phi Vân không giảm, để hơn 10 vết thương trên người. Phong Phi Vân vỗ trưởng xuống đầu thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Đôi tay thành chủ thứ 4 hỗn độn thành ngưng tụ thần quang trời trăng như nâng một mặt trời và một mặt trăng. Nhưng lực lượng càn khôn trưởng ấm thiên địa vượt ngoài dự đoán của thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Trời trăng bị đánh nát, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành văng ra ngoài đụng gãy mấy chục sợi xích sắt. Trời, lực lượng thật mạnh. Thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cảm giác cánh tay tê dại. Phong Phi Vân thể hiện lực lượng mạnh còn hơn lúc gã dốc hết sức ra chiêu. Mãi lúc này thành chủ thứ 4 hỗn độn thành mới chính thức nhìn thằng tiểu bối trẻ tuổi trước mắt mình. Phong Phi Vân không cho thành chủ thứ 4 hỗn độn thành cơ hội thở dốc. Vạn thu chiến thể hiện ra. Một cú đấm với lực công kích gấp vạn lần. Tất cả sợi xích trong quan tài hoàng thạch đứt đoạn, thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lại trúng đòn, cánh tay chảy máu. Càn khôn trưởng ấm thiên địa. Vạn thu chiến pháp. Càn khôn trưởng ấm thiên địa. Phong Phi Vân liên tiếp đánh ra 19 kích, mỗi một kích toàn dốc hết sức, tiến tới không lùi bước. Phong Phi Vân đánh sướng tay, đẩy thành chủ thứ 4 hỗn độn thành lùi 19 lần.